Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, chương 1033, liếm chó. Này, nhân sủng, chúng ta lại gặp mặt. Tát Ma Gia vẫy tay thời điểm như là một con ngồi chồm hổm trên đất tiện hề hề chiêu tài miêu. Lý Mục phản ứng lại, ngươi là ngu xuẩn cho tướng quân. Bên một bên người trẻ tuổi kia nhất thời cười to, chỉ vào Tát Ma Gia nói, ngu xuẩn chó, ngươi còn có như vậy biệt hiệu. Tát Ma Gia cả giận nói, ta từ trước đến nay không có thừa nhận qua danh tự này. Lý Mục gật gật đầu, xem ra đúng là, ngươi làm sao biến thành Tát Ma Gia? Ngươi không phải cáp sĩ sao? Ngươi ở hỗn độn lĩnh vực học xong biến thân. Có thể hay không lại biến một cái Alaska? Xe trượt tuyết tam xỏa ngươi là vua. Tát Ma Gia cả giận nói. Nhân sủng, ta cho ngươi biết nói. Hiện tại nay không phải tích. Ta đã là thú tộc một người bên dưới. Vạn thú chi đại tướng quân. Ngươi và ta bây giờ nói chuyện. Chú ý một điểm, Lý Mục nói. Nhưng ta lão sư bây giờ là đánh bại đại đế ngoan nhân a. Ngươi nếu không phải là thử một lần. Tát Ma Gia ngẩn ngơ, đột nhiên nhớ tới trước thấy sự tình, nhất thời thay đổi một bộ sắc mặt, lẻn đến lão thần côn trước mặt, lại là lắc đầu lại là bái vĩ, còn phun ra đầu lưỡi bán manh. Hà soạt nói, lão thần tiên, ta sớm biết, ngươi thâm tàng bất lộ, lúc trước theo nhân sủng. Nhưng thật ra là vì tiếp cận lão thần tiên ngài a. Người trẻ tuổi kia lấy tay che mắt. Mẹ, này chó quá bỉ ổi. Không có tiết tháo chút nào. Ta là hỗn độn thế giới thú hoàng Trung Đại Tuấn. Người trẻ tuổi cười hi hi quay về Lý Mục đưa tay. Ra, nói, không nghĩ tới. Ở Tôn Phi, Đinh Hào, Diệp Thanh Vũ phía sau. Địa cầu lại đi ra một cái ngoan nhân. Lý Mục tâm chấn động, ba cái tên này, hắn đều ở lão thần côn trong miệng nghe nói qua. Azeroth nhân hoàng, đao kiếm thần hoàng cùng ngự thiên thần đế. Này ba cái cũng đều là vũ trụ cự đầu cấp những khác tồn tại. Dĩ nhiên đều là từ địa cầu đi ra. Lão thần côn thật giống không có nói tới điểm này. Hơn nữa trước mắt người trẻ tuổi tuy rằng tự xưng là Trung Đại Tuấn. Nhưng cũng không thành thạo hình nắm tay lễ. Đây rõ ràng là địa cầu lễ tiết. Lẽ nào, hai cái nắm tay nhau. Trung Đại Tuấn thấy được Lý Mục ánh mắt nghi hoặc. Nói, không sai, ngươi đã đoán đúng. Ta cũng là từ địa cầu đi ra. Xuyên qua rồi một lần. Cuối cùng lại trở về địa cầu. Bất quá nơi vị diện chi nhánh bất đồng. Còn trải qua một lần trùng tộc xâm lấn địa cầu đây. Thiếu một chút bị nước Mỹ lão đem ta bắt lại người thịt cắt miếng. Nói lải nhải, như là một cái lắm lời. Trước tiên trở về rồi hãy nói. Lão thần côn một bên thật vui vẻ địa tuốt chó. Vừa nói, Tát Ma Gia lập tức quỳ xuống. Lão thần tiên cưỡi ta. Ta chở ngươi trở lại. Lý Mục cùng Trung Đại Tuấn đồng thời che mắt. Đây mới thật sự là liếm chó đi. Trở lại nhiên đăng tự thời gian, Vương Thi Vũ đã đợi có một hồi, nàng nhân họa đắc phúc, từ khi sống lại sau, đột phá ban đầu đại đạo ràng buộc, không lại bị đại đạo cách trở, tốc độ tu luyện một ngày thiên lý, tay kiếm sắt gì, chính là đao kiếm thần hoàng Đinh Hạo thần binh, cũng coi như phải là Đinh Hạo một mạch truyền nhân, có thể nói là truyền thừa kinh người. Chính là lão thần côn, đều phải coi trọng một chút. Lão gia tử ngươi có thể a khuất nhục đại đế. Vương Thi Vũ thấy được ngoài không gian chuyện đã xảy ra, thán phục liên tục. Tát Ma Gia trực tiếp phản bác, cái gì gọi là khuất nhục đại đế? Rõ ràng là tùy tiện tước a. Cái kia cái gì hỗn độn đại đế căn bản không trải qua đánh. Lão thần côn dương dương đắc ý cười ha, ha, Vương Thi Vũ nhìn Tát Ma Gia nhìn vài mắt, đột nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, hèn như vậy khí tức,